Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 14:14, hội chợ Trung Thu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan đế Gia Mục Triển Đình được sinh ra và lớn lên như vậy, chưa từng có ai đối xử tốt với con ngoại trừ quan đế gia cho con chú mưa khi trời mưa. Năm nay con có đệ đệ và muội muội, xin ngài hãy đón nhận, chăm sóc họ, để họ ở đâu cũng sẽ được an toàn. Mãi mãi, Mục Triển Đình nhắm mắt cầu nguyện, cảm thấy rất thỏa mãn, dập đầu ba lạy, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh quan địa tự xin bùa. Không ngờ lúc đi tới cây đào thiêng sau miếu để treo lá bùa bình an thì nơi đây đã quá đông đúc. Mục Triển Đình hỏi người hành hương bên cạnh, có chuyện gì vậy? Tối nay quan đế gia xuất hiện, đào mận trong thành đều nở rộ. Sau miếu có một cây đào già đang nở rộ. Kỳ tích, Mục Triển Đình nghe xong, ngước mắt lên nhìn, quả nhiên có một đám mây hồng mờ ảo, tương phản tuyệt đẹp với khóm hoa cúc vàng nở rộ dưới tảng cây. Không khí Tết Trung Thu lúc này ở thành Khổng Châu đang sôi sục, cũng là khung cảnh tuyệt vời. Trong chốc lát, mọi người chen lấn xô đẩy trong miếu quan đế, đổ xô đến cầu nguyện dưới gốc đào. Khi có quá nhiều người, việc đụng phải nhau là điều khó tránh khỏi. Với tư cách là một tu sĩ, Mục Triển Đình muốn tránh điều này. Nghĩ rằng một lúc nữa sẽ có nhiều người hơn, vì vậy hắn định đến cây đào treo lá bùa trước. Lúc này, một lão hòa thượng quần áo rách rưới bị đám người chen lấn mấy vòng. Những người có tiền bên cạnh người thấy trên người lão mùi lẫn lộn đều nhíu mày. Lão chọc, cút đi, đừng làm bẩn quần áo của ta. Cách đó không xa, Mục Triển Đình nhìn thấy lão hòa thượng bị đẩy loạng choạng liền vội vàng đưa tay ra đỡ, cảm thấy lão hòa thượng gầy như que củi. Nhìn sân sau miếu quan đế đông đúc, hắn cảm thấy cũng không vội được, bèn đỡ lão tăng đi đến đình viện bên cạnh. Lão tăng, người không bị thương chứ? Đa tạ, tiểu ân nhân. Lão hòa thượng chắp tay, há miệng không răng, trên mặt mang theo ý cười, nói. Tiểu ân nhân chậm trễ treo bùa rồi. Không sao, ta chỉ là muốn gặp may mắn, nhìn thấy hoa đào nở đẹp đẽ, định treo bùa. Nếu không thì treo lên cây du già trước cửa cũng được. Mục Triển Đình cầm lá bùa, hỏi. Lão tăng, sao không đi khất thực ngoài phố đi? Hôm nay là Tết Trung Thu. Khách hành hương trong miếu đều cúng bái quan đế gia. Thu hoạch trên phố chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Lão tăng cười hai tiếng, nói. Hoa đào này đẹp mắt, có thể so với nửa bát phúc khí. Tiểu bằng hữu là tu sĩ sao? Người cũng vậy. Mục Triển Đình nhìn lão giống như ăn mày, lại mơ hồ cảm thấy lão cùng người bình thường xác thực có chút khác biệt, nhưng lại không cách nào nhìn ra tu vi của lão. Lão hòa thượng ta pháp danh Khổ Tâm, cũng tại thế giới tu luyện lãng phí một ít thời gian. Mục Triển Đình, nói lại lần nữa, ngươi tên gì? Lão tăng là Khổ Tâm. Lão cười nói, tiểu hữu, lão tăng xem tướng rất giỏi, ngươi muốn xem không? Mục Triển Đình trợn tròn mắt, thôi đi, ta không phải chưa từng đến ngôi miếu nào. 10 người thì có 8 người nói rằng ta sau khi chết sẽ được trọng sinh, sau này sẽ có đại phúc. Lão hòa thượng gật đầu, ta xem tướng của tiểu bằng hữu. Cũng đúng là thế thật. Sẽ sớm có một hồi tử nạn. Mục Triển Đình vốn muốn nói hôm nay suýt chút nữa gặp tai họa, nhưng nghĩ lại, lại nói. Ta biết mình gặp rất nhiều tai họa, chỉ cần không làm tổn thương những người xung quanh, lão tăng, có thể không? Có cách nào không? Ta có 2 cách, đều có thể hóa giải tai họa của tiểu bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Triển Đình nhìn lão từ trong chiếc túi rách đeo trên người lôi ra một chuỗi tràng hạt cũ kỹ đã bị đứt rời, chân thành đề nghị. Ân nhân rất tài giỏi, nếu muốn tránh khỏi tai họa, cách tốt nhất là chỉ cần buông bỏ 3000 lo lắng, chuyển sang Phật giáo và không bao giờ chọc vào thế giới trần tục. Mục Triển Đình, cách còn lại, lão hòa thượng thở dài một hơi, nói, thiên hạ đều biết không tranh sự đời là bảo bối, nhưng không ai muốn. Thế này thì sao? Ta có một bằng hữu cũ, nhờ ta đem vật định tình nàng nợ người ta trả lại giúp nàng. Lão tăng đã trả giúp nàng 3 cái, chỉ còn lại 1 cái. Chủ nhân của nó tính tình hung ác, lão hòa thượng ta không dám đi, không biết tiểu bằng hữu có sẵn lòng tiếp nhận yêu cầu này hay không. Tại sao lại có 4 vật định tình? Mục Triển Đình nghe thấy phiền phức, vừa định từ chối, lại phát hiện thứ mà lão hòa thượng lấy ra từ trong chiếc túi rách của lão là một bảo vật nhìn thoáng qua không dễ thấy được. Vật này là châm huyết phượng, đã từng là sinh lễ của thần Châu Long Chủ. Nếu như đưa vật này ra, có thể có tư cách tranh đoạt đế vị thần Châu. Lão hòa thượng thấy Mục Triển Đình lắc đầu, vội vàng nói thêm. Tiểu hữu, đừng căng thẳng. Một là lão nạp tạm thời coi vật này nhận ngươi là chủ nhân, cho nên mới nói vấn đề này. Hai là, mặt khác, chỉ cần tiểu hữu không đi Thần Châu tranh đế, có thể giữ lại Châm Huyết Phượng cho mình. Mục Triển Đình, thật tốt như vậy, ngươi không có cẩm nang diệu kế gì sao? Nhà sư già, cẩm nang diệu kế, Mục Triển Đình, ngươi sống lâu như vậy mà đọc sách quá ít. Lời ngươi nói, ta muốn bảo lưu 10 năm, nếu không tu được trúc cơ, sau 10 năm, ta sẽ tặng cho muội muội ta làm của hồi môn, được không? Trong mắt lão hòa thượng hiện lên một ý cười trong veo, nói. Miễn là, tiểu bằng hữu muốn, lúc này, bên ngoài miếu quan đế có người hét lên, những người đang ở trong miếu lại chạy ra ngoài. Cây mận ven đường đơm hoa kết trái, đây là quả tiên, hái đi. Người phàm vừa nghe nói có quả tiên, vội vàng xôn xao chen lấn. Lần này ngay cả Mục Triển Đình cũng bị vây mấy lần. Khi hắn hoàn hồn lại, lão hòa thượng trước mặt đã biến mất tăm tích, chỉ còn lại một hơi thở mờ mịt. Đào mận nở hoa trái mùa, nhất định thiên địa có bá chủ mới. Quên đi, nên tạm thời tránh đi. Mục Triển Đình nhìn cây Châm Huyết Phượng trong tay, có chút khó hiểu nhìn cây đào, cảm thấy ngay cả cây đào vừa mới chen chúc cũng liền vắng vẻ như vậy, nhất thời động lòng. Vừa định đi tới, hắn chợt thoáng thấy sau cây đào có hai bóng người. Mặc dù chỉ có một góc nhìn từ phía sau, nhưng cũng đủ để nhìn ra đó là Kỳ Dương, mà hắn ta đang nói những lời lừa gạt với một người phụ nữ mang gà đến cúng. Thiếu gia muốn thế nào, nô gia đều bằng lòng, nô gia cũng. Khuôn mặt của người phụ nữ đỏ bừng, nàng cảm thấy rằng chàng trai trẻ trước mặt mình là một vị tiên. Khi nàng chuẩn bị đi theo hắn ta, một giọng nói thô lỗ đã cắt ngang. Kỳ Dương, ngươi làm gì vậy? Đó là ai? Ân gia vốn muốn tối nay đến Uế Cốc để quậy phá, không ngờ đào và mận nở rộ ở thành Khổng Châu, yêu lực được nuôi dưỡng, vì vậy hắn ta không muốn rời đi ngay. Ngoài ra, hồ yêu về cơ bản không luyện tích cốc như tu sĩ, sẽ đói sau khi đi bộ một đoạn ngắn, nên hắn định dành đồ cúng của quan đế ra. Tại sao ngươi lại thay quần áo? A Nhan không đi cùng ngươi sao? Ân gia bị kéo ra một cách thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hắn rất kích động, nhưng khi nhìn thấy cây Châm Huyết Phượng mà Mục Triển Đình vẫn đang cầm, mắt hắn suýt nữa rớt ra ngoài. Tiên bảo cực phẩm, hắn nhất thời tưởng hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại, quả nhiên là tiên bảo được tùy tiện cầm ở trong tay một tu sĩ luyện khí, xem ra căn bản còn chưa nhận chủ nhân. À, A Nhan tách khỏi ta rồi. Ân gia khó khăn rời mắt khỏi cây châm và nói. Sao vậy? Ồ, không sao, cô bé lớn lên ở Khổng Châu. Và những kẻ buôn người không thích một cô bé như vậy. Mục Triển Đình lắc lắc cây châm huyết phượng trong tay và nói. Vừa rồi một vị hòa thượng khăng khăng muốn đưa cây châm này cho ta. Nếu như lần này ta không giải độc được, ta sẽ để lại cái này cho Nam Nhan làm của hồi môn. Đây cũng là tâm nguyện của ca ca ngươi. Gặp mẫu thân của nàng, ta rất xấu hổ, ngươi giao ra giúp ta, được không? Ân gia đầy người phụ nữ đang cuốn lấy mình ra. Nàng vẫn đang chịu ảnh hưởng của thuật mê hoặc. Hắn gật đầu liên tục và nói. Ta đồng ý, ca pua, huynh nói gì ta cũng nghe. Đệ đệ tốt, Mục Triển Đình cảm động vỗ vai hắn, nói. Ta biết đệ đối xử với A Nhan tốt nhất. A Nhan muốn về nhà, e rằng sau này khó có thể gặp lại. Hoa nở rồi, chúng ta cùng thề một lần cuối. Tuy rằng sau này có thể không cùng chết, nhưng chí ít hôm nay, chúng ta là huynh đệ cùng uống máu ăn thề. Ân gia chỉ hận rằng mình chưa đọc nhiều sách của loài người, nhưng nghe những lời trôi chảy kia, hắn hiểu rằng kẻ ngốc này muốn đưa bảo vật cho mình, và hắn đang chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chạy trốn sau khi lấy được bảo vật thì Mục Triển Đình đã dùng vũ lực đè hắn xuống tấm đệm quỳ. Mục Triển Đình quỳ xuống đệm bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói. A Nhan rất tình cảm, ta không gọi muội ấy nữa, để muội ấy khỏi khóc, hãy lấy gì đó thay mặt muội ấy đi. Vì vậy, Ân gia liền thấy Mục Triển Đình nhìn xung quanh, lấy một cái thủ lợn khổng lồ trên bàn cúng, đặt nó lên tấm đệm ở giữa họ và âu yếm chạm vào tay lợn hai lần. Có câu nói, đừng mong sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, mà là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Mục Triển Đình lau đi nước mắt thương tâm giống như một người cha già. Sau khi nhìn, Nam Nhan, một lúc lâu, hắn cảm thấy rằng các đường nét của cô bé vẫn đẹp ngay cả khi thứ hắn đang nhìn là đầu lợn. Vì vậy hắn đã ôm chặt lấy đầu lợn, tràn đầy cảm động. A Nhan, đường trường sinh bất tử còn dài, ca ca cùng Kỳ Dương đi rồi, chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ có muội muội như ngươi. Nếu ta là muội muội của ngươi, ta sẽ giết ca ca của mình ngay bây giờ. Sau khi Mục Triển Đình tự mình cảm động xong liền nói với Ân Gia. Đệ đệ, khấu đầu đi. Không được, Cáo Yêu chúng ta có nhân phẩm, không thể bái một con heo. Một bên, Ân Gia đang chiến đấu với bản thân. Bên kia, Mục Triển Đình nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng và hỏi. Đệ không muốn đối mặt với mẹ muội ấy sao? Thực ra, ta cũng vậy. Vậy thôi, ta sẽ giao thứ này. Lời còn chưa nói hết, đã thấy đối phương dập đầu ba cái, đến mức cây đào bên cạnh lay động. Giữa muôn sắc hoa rơi, thiếu niên ánh mắt kiên định. Còn có nước mắt, nghe xem, đủ to chưa? Hắt xì, Nam Nhan hắt hơi suốt đường đi. Không biết vì sao, cô bé luôn cảm thấy trước khi tiên lộ kết thúc, có một ý muốn chết cùng Mục Triển Đình. Còn chưa hết ư, Kỳ Dương một tay bưng đồ ăn vặt, dừng lại dùng mờ u bàn tay sờ sờ trán Nam Nhan. Người tu luyện không nên bị gió lạnh làm phiền mới đúng chứ. Không biết, có lẽ ai đó đã nguyền rủa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô bé và Kỳ Dương đã đi qua hai khu chợ. Cô bé nói cả một đường, hắn cũng nghe cả một đường. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cuối cùng Nam Nhan cũng cảm nhận được trên mặt Kỳ Dương có một tia ấm áp. Không lâu sau, họ đã đến chợ đèn sầm uất nhất trong thành. Hàng quán hai bên đường trang trí lộng lẫy, đèn sáng rực rỡ, chén đờ ĩa đổi nhau, ca nữ hát lên. Thật náo nhiệt, Nam Nhan vừa đến chợ đèn liền giống như một con ngựa hoang chạy rông, kéo Kỳ Dương từ đầu phố đến cuối phố. Cuối cùng hắn không nhịn được hỏi, ngươi ngày hôm qua mới uống đại cô đan, không ngại nạp lương thực sao? Ta vẫn đang phát triển, vì vậy không sợ. Nam Nhan cầm chiếc bánh quế nóng hổi và đẩy cho hắn ta một miếng. Sau đó kêu hắn ta đến một quầy hàng và dừng lại. Tại gian hàng, có những người thợ làm con rối hình người, và một trong số đó là hình nhân nữ cầm kẹo, trông mụm mĩm, có thể đeo vào tay để thực hiện các động tác. Điều quan trọng nhất là con rối này được làm mụm mĩm, rất giống với Nam Nhan. Nam Nhan nhìn con rối, sau đó nhìn Kỳ Dương, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Thấy trên tay cô bé đầy đồ ăn, Kỳ Dương cảm thấy không thể chiều chuộng cô thêm được nữa. Nhắc nhở. Cứ tiếp tục như vậy, có bao nhiêu tiền cũng không cầm nổi. Được, không mua là được rồi. Nam Nhan mặc dù không mua, nhưng vẫn lôi kéo Kỳ Dương tìm một chỗ trống ngồi xuống cùng nhau xem múa rối. Khi mẹ con ta sống ở đây, ngày lễ nào chúng ta cũng xem múa rối. Ta có thể mượn một con rối để biểu diễn nhào lộn cho ngươi xem nha. Thấy mặt trăng đã ở trên trời, Kỳ Dương nói, vui vẻ mà xem thôi. Được rồi. Tận dụng thời gian giải lao của vở kịch, Nam Nhan mượn con búp bê rối từ chủ quầy hàng, và bắt đầu ghép lời thoại. Anh hùng bảo vệ cô gái nhỏ phía sau, nói, ngươi dám, đổ tặc. Tay đào ngã xuống, toàn bộ sơn tặc đều chạy trốn. Anh hùng nói với tiểu cô nương, về sau ai dám khi dễ ngươi, báo danh ta, Lòng Ngạo Thiên. Nói xong, anh hùng phất tay áo, cầm kiếm rời đi. Đi, đi. Con rối anh hùng được Nam Nhan nhẹ nhàng đặt xuống, chỉ để lại con rối trên tay phải có hình dạng một con búp bê béo. Kỳ Dương ngẩng mặt hỏi, hết chưa, vẫn chưa, Nam Nhan phồng má tiếp tục lải nhải, anh hùng cứu ta, lại để ta cô đơn si tình. Khách quan bên cạnh ta, ngươi cảm thấy hắn thích ta sao? Kỳ Dương sửng sốt một chút, lại thấy con rối dùng kẹo hồ lô che mặt hỏi hắn. Nói cho ta biết, huynh có thích ta không? Con búp bê đang tiến lại gần, nhưng người điều khiển rối nhất quyết trốn sau nó. Trên môi Kỳ Dương nở một nụ cười dịu dàng. Thích, Nam Nhan ló ra sau búp bê và cười cũng giống như búp bê. Nếu thích, sao không mang về nhà? Xung quanh huyên náo nhất thời chậm lại. Một lát sau, Kỳ Dương cười, lắc đầu nói. Ngươi chính là muốn mua, chỉ mua cái này thôi. Tùy ngươi đấy, nhận được cái gật đầu của Kỳ Dương, Nam Nhan vội vàng đi mua con rối này. Lúc thanh toán tiền, cô bé thấy khán giả ồn ào, sau đó mọi người nhìn những cây đào, cây mận trồng bên đường, chỉ trỏ bàn tán không ngớt. Thiếu thương, còn chưa tới xuân, sao đào mận nở hoa? Nam Nhan nắm lấy tay Kỳ Dương, muốn hỏi, lại bị Kỳ Dương nắm chặt tay nàng kéo ra sau lưng. Nam Nhan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Dương một bên mặt lạnh như băng, do dự một lát không nói nên lời. Đào mận nở trái mùa, lại là địa linh. chẳng lẽ là hắn đích thân tới đây? Kỳ Dương thấp giọng lẩm bẩm, Cách Chương.